Thiết huyết chiến thần đô thị, chương 150, đừng quá xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra Mân Nhi thật sự không phải là loli phúc hắc Lý Mân Nhi. Cô ấy tên là Hạ Mân, lúc này Tiêu Sách nghĩ thầm trong lòng, anh vỗ đầu Mân Nhi và nói, không đeo kính cũng rất đẹp, sao em phải đeo nó vậy, cảm giác rất lạ, sau này không cần đeo Mân Nhi cũng rất đẹp. Tiêu Sách nói xong, anh phát hiện ra trong mắt Mân Nhi xuất hiện một lớp sương mù. Anh Tiêu Sách, em không có người thân bên cạnh, từ nhỏ đến lớn cũng không có ai yêu thương em. Anh là người đầu tiên nói em xinh đẹp, cô ấy bĩu môi, bật khóc nói. Lúc này, Tiêu Sách đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, anh gõ nhẹ lên đầu Mân Nhi. Mân Nhi đừng khóc, sau này anh sẽ coi em như em gái. Em gái, vậy thì không cần, Mân Nhi nghe xong lập tức thu lại dáng vẻ đáng thương nước mắt như mưa, nghiêm nghị nói không chút do dự. Câu nói suýt nữa khiến Tiêu Sách nghẹn chết. Anh lườm một cái, quá lười để quan tâm với cô gái có vấn đề. Rất nhanh, Mẫn Nhi lái xe đưa Tiêu Sách đi qua thành phố, đến một quán bar ở phía bên kia của thành phố Giang Lăng. Lúc này còn chưa tới trưa, nhưng cửa quán bar đã mở, trước cửa treo những băng biểu ngữ chúc mừng sinh nhật Hạ Mân, chúc mừng Hạ Mân trưởng thành, Happy Birthday Hạ Môn. Hạ Mân, tớ yêu cậu, khiến Tiêu Sách há hốc mồm, trước những cách thức tầm thường khó hiểu này không nói nên lời. Mẫn Nhi dường như không biết sẽ có điều bất ngờ như vậy, nhìn thấy những bằng biểu ngữ này, cô ấy đỏ mặt xấu hổ. Cô ấy dậm chân, không nhịn được muốn xoay người rời đi, chán nản nói. Mấy người này, còn nói sẽ tổ chức bữa tiệc sinh nhật lớn cho tôi, kết quả là như vậy sao? Tức chết đi được, Tiêu Sách sờ mũi muốn cười ra thành tiếng, rõ ràng là bạn của Mân Nhi đã bao trọn toàn bộ quán bar chỉ để tổ chức sinh nhật cho Mân Nhi. Đi thôi, vào đi. Nếu đã đồng ý đi cùng Mân Nhi tham gia tiệc sinh nhật của cô ấy, giờ Tiêu Sách đương nhiên sẽ không rời đi, anh cũng muốn xem bạn bè của Mẫn Nhi có phải giống Mân Nhi không, là một đám thanh niên có vấn đề không đáng tin cậy. Sau khi bước vào quán bar, Tiêu Sách thấy toàn bộ quán bar đã được bố trí rất tinh tế, đầu đầu cũng nhìn thấy những lời chúc phúc dành cho Mân Nhi cùng với một số bức ảnh chụp cũ. Thực sự quá có tâm. Mặc dù nó hơi tầm thường, nhưng bố trí ra cũng rất mất nhiều công sức, không phải là đám người theo đuổi em làm đấy chứ. Tiêu Sách nói, nở nụ cười nhàn nhạt, Mẫn Nhi nghe thấy câu này, ngây người một lúc, chẳng lẽ là anh ta đã làm, nhưng em không mời anh ta đến, anh ta là ai? Tiêu Sách tò mò hỏi, Mẫn Nhi bĩu môi nói, một trong những người theo đuổi em, anh ta là người tầm thường nhất. Tầm thường thì cũng thôi đi, còn luôn cảm thấy mình đi đầu trong lĩnh vực thời thượng, thật đáng ghét. Hy vọng không phải anh ta. Chấm, bọn họ đầu rồi, khi Mẫn Nhi đang nói chuyện, bỗng nhiên có một tiếng nổ vang lên, vô số duy băng và bóng bay nhiều màu sắc đột nhiên rơi xuống đầu họ. Ngay lập tức đèn sáng rực, mười mấy thanh niên nam nữ dẫn nhau bước ra, nam thì ăn mặc thanh lịch, nữ thì trang điểm đậm. Hạ Mân, ha ha, thế nào? Có vui không? Bất ngờ không? Tổ chức như vậy đủ to rồi phải không? Ha ha, những thứ này đều do cậu Hoàng đặc biệt sắp xếp, Mẫn Nhi, đừng quá xúc động. Ô ô, Mẫn Nhi, sinh nhật vui vẻ, cách chương.